Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Phần 92. Chương 92 kết thúc. Chương ở Trúc Trúc cảm nhận chung, nàng cùng mặt khác sở hữu tiểu bằng hữu đều giống nhau, có bảo hộ nàng ba ba. Nàng ba ba khẳng định cũng là cùng nàng mụ mụ yêu nhau, sau đó sinh hạ nàng. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn ba ba đều không thế nào để mụ mụ, nhưng là Trúc Trúc vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng thực hạnh phúc. Chính là đột nhiên ba ba cũng không phải nàng ba ba. Mụ mụ là một cái người xa lạ, thân ba ba vẫn là cái người xấu. Trúc Trúc thiên đều sụp, công viên dương quang ấm áp, phong nhẹ nhàng mà thổi tới bên cạnh xem xét Tiêu Tốn. Trúc Trúc thương tâm đến toàn thân đều không có sức lực. Ngồi ở ghế dài thượng, cùng Gia Gia tiếp tục nói. Ta không nghĩ như vậy. Ta liền tưởng hắn là ta ba ba, rõ ràng chính là nàng ba ba. Rõ ràng chính là thần vỗ vỗ nàng đầu. Hắn cùng Trúc Trúc cũng ở chung một đoạn thời gian. Đối với nhân loại yếu ớt tâm linh cũng có điều nhận thức. Cho nên hắn nhẫn nại tính tình nói, Trúc Trúc, theo ý của ngươi, cái dạng gì người là ba ba? Trúc Trúc nước mắt còn ở rớt, một bên sát nước mắt, một bên lắp bắp mà nói, chính là đưa ta đi trường học, tiếp ta về nhà, mỗi lần có người xấu khi dễ ta thời điểm, ba ba sẽ bảo hộ ta, ta bị người xấu ôm đi về sau. Ba ba sẽ tìm đến ta. Thần cho nàng xoa xoa nước mắt. Vậy ngươi ba ba chính là như vậy. Hắn đều đã làm được một cái ba ba nên làm sự tình. Vì cái gì liền không phải ba ba đâu. Thần sờ sờ nàng đầu. Trúc Trúc, đừng làm cho ngươi ba ba khổ sở. Hắn vì ngươi trả giá đồ vật so một nhân loại phụ thân càng nhiều. Thần nhẹ nhàng mà điểm điểm Trúc Trúc đầu, khi còn nhỏ những cái đó mơ hồ ký ức lại một lần nhất nhất thoáng hiện. Đêm mưa to, ôm nàng đi bệnh viện ba ba, giúp nàng đánh chạy người xấu ba ba, nắm tay nàng giúp nàng nhảy qua nắp giếng ba ba. Từ nhỏ đến lớn ba ba cao lớn thân ảnh đều ở nàng mặt sau. Nàng liền ở phía trước nhảy a, ngươi mệnh là ngươi ba ba cấp. Những người khác đều không có tư cách cho ngươi làm ba ba. Thần tổng cảm thấy có một số việc đến làm cháu gái biết. Nếu nàng vẫn luôn không biết, nàng như thế nào sẽ biết nàng ba ba có bao nhiêu ái nàng. Vì thế thần quả nhiên hoàn thành chính mình mới bắt đầu mục đích. Trúc Trúc không hề dối dám ba ba không phải thân ba ba sự tình, nhưng là nàng khóc đến lợi hại hơn. Trúc Trúc thực mau liền thấy được khi còn nhỏ ba ba bị nhốt ở phòng thí nghiệm bên trong, nhốt ở một cái cửa kính bên trong, thật nhiều người ở trừ hắn huyết, cho hắn chích ký lục phản ứng. Thần vẫn là suy xét tới rồi Trúc Trúc tuổi tác không lớn, trừ đi về nháy mắt phá hủy phần đầu có không dựa siêu cường tự lành năng lực đạt được trọng sinh. Này bộ phận nghiên cứu, Trúc Trúc muốn tới gần, nhưng là như thế nào đều không có biện pháp đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài khóc đến tê tâm liệt phế. Ba ba, ba ba, ra ra, ngươi cứu cứu ba ba a. Thần nguyên bản chỉ là muốn làm cháu gái minh bạch nàng ba ba có bao nhiêu ái nàng. Kết quả đồng dạng cũng trúng một đao, thực mau liền kết thúc. Trúc Trúc phát hiện chính mình vẫn là ở công viên bên trong, bên cạnh là Gia Gia. Thần mở miệng nói, đó là ngươi ba ba thiếu niên thời đại, hắn cơ hồ trước nay đều sẽ không để một đoạn nhật tử. Nhưng là vì giúp ngươi khôi phục vị giác, ngươi ba ba chính mình thành lập một cái phòng thí nghiệm, một lần nữa làm nghiên cứu kim sân giải quyết nữ nhi vị giác vấn đề. giải quyết nữ nhi 14 tuổi vận mệnh vấn đề. Hiện tại liền tiếp thu một ít vụn vặt sự vụ. Tỷ như nói giờ phút này, hắn ngồi ở trước máy tính, đang ở kiểm tra báo đi lên hệ thống trình tự có hay không bắc. Kết quả cửa thư phòng lập tức bị mở ra. Giờ phút này hẳn là ở trường học nữ nhi lập tức vọt tiến vào. Rơi lệ đầy mặt mà ôm lấy hắn. Ba ba, Kim Sơn tâm một nắm. Làm sao vậy? Có phải hay không ở trường học chịu ủy khuất? Cùng ba ba nói, chúc chúc nghẹn ngào mà nói. Ba ba, ta, chậm rãi nói, rốt cuộc làm sao vậy? Kim Sơn nói chuyện thời điểm, ngữ khí tuy rằng ôn nhu, nhưng trong lòng đã táo bạo đi lên, bất động thanh sắc lấy rớt đồng hồ. Rốt cuộc là ai khi dễ hắn nữ nhi? Lấy rớt đồng hồ thời điểm, nháy mắt liền biết phát sinh sự tình. Kim Sơn đè huyệt thái dương. Hắn vẫn luôn đều nghĩ tới muốn nói cho Trúc chuyện này. Nhưng là hắn không nghĩ tới Trúc thông suốt quá như vậy phương thức biết. Nàng khóc đến quá thương tâm. Ô nghẹn mà lời nói. Đổi cá nhân khả năng một chữ đều nghe không hiểu. Nhưng là Kim Sơn lại có thể nghe hiểu nữ nhi lời nói. Trấn an mà sờ nàng đầu. Ta biết. Ngươi không cần cảm thấy áy náy, ba ba ái ngươi thắng qua ái hết thảy sự vật từ lúc ấy đem nàng. Từ công viên trò chơi nhặt về tới, nàng ôn nhu hắn cả nhân sinh, khả năng cũng có một ít phiền toái. Chính là những cái đó phiền toái đối với hắn tới nói, đều là gánh nặng ngọt ngào. Ở hắn nhìn đến nàng vui vẻ mà nói ba ba nhất bổng yêu nhất ba ba về sau. Hết thảy đều đáng giá. Ngày hôm sau sáng sớm, Trúc hồng con mắt đến trường học thời điểm. Liền thấy được một cái trung niên nam nhân mang theo ngày hôm qua kia mấy nữ hài tử đứng ở bên ngoài. Trung niên nam nhân Trúc còn có điểm ấn tượng. Chính là mấy năm trước. Cùng Hồ Thừa Khiếu ba ba cùng nhau xuất hiện người xấu. Cũng chính là nàng thân sinh phụ thân. Trúc đêm qua dặn dò mấy trăm lần không cho ba ba làm chuyện này. Nàng ngày hôm qua từ ra nơi đó biết đến sự tình không chỉ là ba ba giúp nàng trị vị giác sự. Tình, còn có một cái lớn hơn nữa sự tình. Ba ba vì cho nàng đương ba ba không thể đương thần. Kia nàng càng không thể làm ba ba vì giúp nàng vi phạm càng nhiều quy tắc. Trúc cắn chặt răng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi qua. Thực mau nàng đã bị gọi lại. Trúc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trúc quay đầu, nhìn về phía chính mình thân sinh phụ thân. Nàng giống như cũng không phải đặc biệt hận hắn. Ba ba cùng nàng nghiêm túc mà giải thích. Người thân sinh phụ thân không phải không yêu ngươi. Hắn cũng không có cách nào. Bất quá Trúc cũng không thích hắn. Nói, ngươi cũng là nghĩ đến cùng ta nói ngươi mới là ta ba ba sao? Không có. Chu Hoa nhìn chính mình bên người chất nữ, thở dài một hơi. Muốn làm các nàng cho ngươi nói lời xin lỗi. Các nàng không hiểu chuyện lung tung nói chuyện. Trúc nhìn về phía kia mấy cái không tình nguyện nữ sinh, đặc biệt là đi đầu đường tỷ. Nàng không cam lòng mà nói, vốn dĩ chính là yêu thúc ngươi nữ nhi, hiện tại bị kẻ có tiền thu dưỡng, liền không nhận thân sinh phụ thân. Trúc bị tức giận đến nói không ra lời. Ngoặc kép, nàng nội tâm chỉ có một câu. Ba ba, đánh nàng, không được, ba ba là tử thần, đánh người này sẽ chết. Chu Hoa nghe được lời này đồng dạng cũng thực phẫn nộ. Quay đầu quát lớn nói, tâm miệng, Trúc hít sâu, nhìn Chu Hoa, nói, ta ba ba nếu là ở chỗ này, nàng hiện tại đã thành thật cho ta xin lỗi, nàng như vậy kiêu ngạo đơn giản, chính là cảm thấy ta. Chỉ là bị kẻ có tiền thu dưỡng nữ. bản chất khả năng còn so bất quá nàng. Quan trọng nhất vẫn là nàng xem thường ngươi, cho nên xem thường ngươi làm thân sinh nữ nhi ta. Chúc Chúc nhất châm kiến huyết mà nói. Chu Hoa mặt lộ vẻ thống khổ. Ta có thể làm sao bây giờ? Lúc ấy ta biết ngươi sống không quá 14 tuổi. Hiện tại ngươi sống đến 15 tuổi. Chúc Chúc rốt cuộc vẫn là thiện lương. Nàng nhẹ giọng nói. Ta ba ba từ lúc còn rất nhỏ sẽ giáo dục ta. Người sở dĩ thống khổ cùng thất bại là bởi vì không chịu lựa chọn cùng lựa chọn về sau hối hận. Nếu đã lựa chọn, liền đi nhanh đi phía trước đi. Không cần quay đầu lại, chính là ngươi là nữ nhi của ta, thật muốn đổi một người. Ngươi nữ nhi khẳng định liền ngươi làm việc này đã đem ngươi hận chết. Nhưng là ta kỳ thật cũng không hận ngươi cái gì. Bởi vì ta ba ba mấy năm nay thật sự thực yêu ta. Hắn đem sở hữu ngươi làm một cái phụ thân hẳn là cho ta đồ vật đều gấp bội cho ta. Cho nên ta không hận ngươi. Chúc Chúc nói tới đây thời điểm. Lúc này thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tưởng, nàng thật sự không sợ hãi cái gì. Chúc Chúc nhìn mặt sau đường tỷ. Nói, ngươi tốt nhất an tĩnh một chút. Ngươi đều nói ta hiện tại là nhà có tiền nữ nhi. Liền không cần ngốc hô hô mà cảm thấy nói mấy câu là có thể đem ta thế nào. Ngươi nói cho tất cả mọi người vô dụng. Ta ba lại không phải không biết ta không phải hắn nữ nhi. Ngày đó về sau, vô luận là Chu Hoa vẫn là cái gọi là đường tỷ đều không có tái xuất hiện. Chúc Chúc chính mình trộm mà đi xem qua mụ mụ. Mụ mụ là cung thiếu niên mỹ thuật lão sư. Chúc Chúc mang khẩu trang đi thượng hai tiết khóa. Cùng nàng tưởng tượng giống nhau. Mụ mụ thực ôn nhu, rất có kiên nhẫn. Gia Gia nói mụ mụ không nhớ rõ nàng. Hắn có thể cho nàng nhớ tới. Chúc Chúc vẫn là cự tuyệt. Nếu nhớ tới, kia khẳng định sẽ thống khổ. Mụ mụ hiện tại giáo bọn nhỏ vẽ tranh, vui vui vẻ vẻ khá tốt. Chúc Chúc thực mau liền nhìn đến đi công tác 2 ngày, ba ba đã trở lại. Nàng vui vẻ mà chạy qua đi. Ba ba, ba ba, ta cho ngươi để lại Gia Gia mua bánh kem. Tác giả có lời muốn nói. Kết thúc lạp. Tổng cảm thấy này văn phong cách không thích hợp yêu đương, cho nên luyến ái đặt ở phiên ngoại. Ngày mai buổi sáng luôn phiên ngoại. Cảm ơn đại gia vẫn luôn bồi chúc, chúc muội muội lớn lên. Nhìn tiểu gia hỏa từ bái xa thùng bên cạnh tiểu túng bao một đường trưởng thành tươi đẹp ánh mặt. Trời thiếu nữ, một đường đều có các ngươi. Ái các ngươi nha tương đương. Tiếp theo bổn viết thần trong nhà lão tiểu hài điểm tiếng tác giả chuyên mục. Là có thể thấy được, hoan nghênh cất chứa nha. Này chương nhắn lại có bao lì xì. Văn án, nãi nãi tuổi lớn, ký ức bắt đầu suy yếu. Làm việc cùng cái tiểu hài tử dường như, cả ngày bối cái cặp sách muốn đi tìm ba ba. Người trong nhà hơi không chú ý người đã không thấy tăm hơi. Con dâu tuy rằng không có ghét bỏ, nhưng là nhiều có không kiên nhẫn. Gia Gia trong lòng không thoải mái, mang theo nãi nãi đi ra ngoài trụ. Lão gia tử mới từ nhà cũ dọn ra tới, nhoáng lên thần công phu, liền nhìn đến nhà mình lão bà tử lúc lắc mà đi theo một cái tuấn mỹ cao vóc dáng người trẻ tuổi. Phía sau, tiểu hài nhi tựa mà ngửa đầu, hướng về phía người trẻ tuổi kêu, ba ba, ba ba, ngươi đi chậm một chút, ba ba, ta không cần đi chích. Người trẻ tuổi kia ngừng lại, cười nói, không chích liền không phải ngoan bảo bảo, lão gia tử tức điên. Chỗ nào tới người trẻ tuổi? Người trẻ tuổi kia dương mắt, hồ lão gia tử một run run. Ba, hết chương.